Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu chị nhận em vào làm, bà nội em, mẹ em có thể sẽ tìm tới đây gây chuyện. Chỗ chị chỉ là một quán nhỏ, không chịu nổi rắc rối như vậy. Em đi đi, Vương Triều Đệ đúng là đáng thương. Nhưng nếu giữ con bé lại mà rước thêm phiền phức, Khương Ngư không thể không suy tính. Vương Triều Đệ siết chặt tay, nó không ngốc, cũng hiểu rõ nỗi băn khoăn của Khương Ngư. Tần Giá ở bên cạnh vẫn tỏ ra như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Vậy nếu em không còn liên quan gì đến họ nữa, chị có đồng ý để em làm việc ở đây không? Vương Triều Đệ bỗng lớn tiếng hỏi. Khương Ngư bất ngờ nhìn con bé, trong mắt hiện lên một tia sâu xa. Đương nhiên là có thể. Vương Triều Đệ nhìn biểu cảm của cô, cảm thấy không giống như nói đùa. Em biết rồi. Nói xong, con bé cõng con khỉ xấu xí của mình rời đi. Tân Giã lúc này mới lên tiếng. Chị thực sự định nhận nó vào làm. Phải xem nó làm thế nào đã. Khi Vương Chiêu Đệ trở về nhà, bà nội nó đang đứng giữa sân, chống nạnh chửi ầm lên. Con đĩ con, không chịu ngoan ngoãn ở nhà làm việc. Mỗi ngày lén lút chạy ra ngoài. Mày tưởng mày là ai? Đồ lỗ vốn thì mãi là đồ lỗ vốn. Mụ già chỉ thẳng tay vào nó, lớn giọng quát. Mấy ngày tới, liệu mà giữ thân biết phận, ngoan ngoãn ở nhà, qua mấy hôm nữa, bà mối đến cửa, tao sẽ tìm cho mày một nhà tử tế để gả đi. Mày đừng có trách tao không thương mày, gả đến nhà đó rồi, ít nhất cũng được ăn ngon mặc đẹp. Mắng xong, bà lão lập tức quay vào nhà. Vương Chiêu Đệ đứng yên, không nói một lời. Cạnh đó, em gái nó rụt rè hỏi. Chị cả, chị thực sự sẽ nghe lời bà nội lấy chồng à? Vương Chiêu Đệ liếc nhìn em gái, khẽ lắc đầu. Bà nội chưa từng đối tốt với chúng ta. Em thật sự tin lời bà ấy sao? Trong mắt bà, chúng ta chẳng khác gì lợn gà. Đến lúc nào cần, bà sẽ bán chúng ta đi thôi. Nó hiểu rất rõ điều này. Nhưng đối với gia đình mà bà nội đã chọn để gả mình, nó vẫn không khỏi tò mò. Sau khi âm thầm hỏi thăm, Vương Triều Đệ rốt cuộc cũng biết được sự thật. Bà nội muốn gả nó cho một người đã chết. Nếu thật sự gả đi, chẳng khác nào sống cả đời trong địa ngục. Lòng nó lạnh ngắt, nó biết bản thân không còn lý do gì để ở lại nơi này nữa. Tối hôm đó, Vương Triều Đệ lén lút lấy sổ hộ khẩu trong nhà, rồi lặng lẽ rời đi. Vừa rạng sáng hôm sau, Vương Triều Đệ đã chạy đến đồn cảnh sát, quyết tâm tách hộ khẩu ra khỏi gia đình. Về nguyên tắc, việc này không dễ dàng. Dù bây giờ quy định cư trú đã thoáng hơn trước, nhưng để được tách hộ khẩu, phải có nhà riêng, công việc ổn định hoặc đang theo học tại một trường nào đó. Cách trường.